Quỷ hô bắt quỷ, chương 319, Quyển Nguyệt Hạ Hung Trạch, góc truyện audio.com. Đêm nay, Vương Hủ bọn hắn tại nhà hàng đi ăn cơm. Trong phòng không có đèn, bất quá chữ tàng thất lý có ngọn nến. Bọn hắn tự lung tung chọn mấy cây, ngồi ở đó cực dài bên cạnh bàn ăn bắt đầu ăn. Miêu gia cùng Vương Hủ làm đồ ăn đích tay nghề cũng không tệ lắm. Điểm này, từ nhỏ không có làm qua cái gì nội trợ tề băng vẫn tương đối bội phục hai người bọn họ. Nhượng một mình hắn đến cả bữa này cơm tối, đoán chừng tựu là trà đạp nguyên liệu nấu ăn rồi. Ba người giờ phút này tuy nhiên cơ bản đánh mất linh năng lực cùng đạo pháp. Thực sự không thế nào sợ hãi, dù sao thịt của bọn hắn bác năng lực vẫn còn. Còn nữa, bình thường thấy khủng bố hình ảnh tương đối nhiều, bị chôn sống hù chết khả năng đến gần vô hạn bằng không. Bởi vậy, men sân quỷ hồn đã tính theo cái bàn bên dưới bỗng nhiên bỗng xuất hiện. Bọn hắn vậy có biện pháp ứng phó. Cảnh ban đêm dần dần sâu, một vòng trăng non xuất hiện tại trong bầu trời đêm, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào. Lại sự cái này trong phòng vô duyên vô cớ dâng lên thấy lạnh cả người. Bọn hắn cơm nước no nê rồi, vậy không thu thập bộ đồ ăn, trực tiếp rót hũ hồng trà ngồi ở bàn ăn bên cạnh trò chuyện khởi ngày qua. Nhân cơ hội này, ta và các ngươi nói một chút cái chấn nhỏ này lý câu chuyện a, Miêu gia nói. Vương Hủ trả lời, ta cũng đang muốn hỏi ngươi đâu rồi, nếu quả thật như lời ngươi nói, cái chấn này nhân năm đó toàn bộ bị giết sạch rồi. Như vậy truyền thuyết lại là như thế nào lưu truyền ra đi hay sao? Ngươi lại là làm sao mà biết được? Tề Băng mặt không biểu tình địa uống trà. Hắn vậy hướng Miêu gia nhìn lại, chờ mong đáp án của hắn. Miêu gia nói, đợi ta nói, các ngươi tựu đều đã minh bạch. Ân, nên từ chỗ nào nhi bắt đầu đây này? TRUENCUATUNET ước chừng tại 1920 năm mùa hè. Charlie Manson, một người bình thường nước Mỹ cha xứ, đi tới cái này gọi là Bosai thị trấn nhỏ, tiếp nhận hắn tiền nhiệm, đã trở thành tại đây duy nhất nhân viên thần chức. Lúc ấy một trận chiến đã chấm dứt, nước Mỹ thương nhân giai cấp bắt đầu quật khởi, nhưng cái trấn nhỏ này, có lẽ là địa lý vị trí thật sự vắng vẻ, có lẽ là cái khác nguyên nhân gì. Tóm lại, nơi này kinh tế, khoa học, giao thông v.v. trên cơ bản đều không có gì đại phát triển. Kỳ thật loại này ngăn cách tình huống theo sớm hơn trước kia mà bắt đầu rồi. Nhưng tựa hồ vậy không có nhân cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn vẫn là trải qua cùng loại 100 năm trước miền Tây khai hoang thời đại cuộc sống như vậy. Bây giờ nghĩ lại, khả năng thần sớm mà bắt đầu cố ý an bài A thiên ý A hát. Hắn cảm thán nhất thanh, nhấp một hớp hồng trà, nói tiếp, Manson lại tới đây về sau, không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Trên thực tế, tại hắn nhân sinh trước hơn 40 năm lý, hắn vốn là rất bình thường nhân, thẳng đến 1920 năm mùa đông. Một cái cọc án mạng tại nơi này bình tĩnh lại rớt lại phía sau địa phương nhỏ bé đã xảy ra. Lúc ấy đã tạo thành không nhỏ oanh động, tại Đức Châu cái này khối thổ địa thượng căn bản là náo trở thành phụ nữ và trẻ em đều biết cục diện. Cả nước trong phạm vi đều có không ít phóng viên chen chúc tới. Đối với cái này cái cọc không giống tầm thường hung sát án tiến hành điều tra cùng phỏng vấn. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân tựu là, hung thủ thủ pháp giết người cực độ tàn nhẫn. Xin chú ý ta dùng từ, là cực độ, hung thủ sát nhân lúc, trước đem người chết miệng, con mắt, toàn bộ dùng may vá khâu mà bắt đầu. Hắn sử dụng tuyến phi thường mảnh, khâu lại lúc vậy rất cẩn thận. Khâu xong về sau, nhìn về phía trên tựa như người này chính mình nhắm mắt lại cùng miệng đồng dạng. Không nhìn kỹ căn bản phát giác không đến có tuyến tồn tại. Sau đó, cắt mất lỗ tai cùng bộ phận sinh dục, lại dùng dây thừng hoặc là dây lưng một loại đồ vật đem cái chết người tứ chi cố định trụ. Mặt hướng xuống bầy đạt, theo phía sau cổ bắt đầu, dọc theo xương cột sống, bả làn da mở ra, biến, ngấn đến giữa đùi mới thôi. Kế tiếp, theo hắn mở ra lỗ hổng lý ra bên ngoài. Đào, bao thịt cùng nội tạng, đằng thân thể bộ phận toàn bộ chạm rỗng, tự ngược lại nhất định lượng thủy ngân đi vào, khiến cho chảy tới tứ chi dưới da, cuối cùng bà tứ chi cấp rút ra. Về phần đầu, theo cái cổ chỗ đó duỗi thanh đao đi vào, bà sọ não lý đồ vật quấy nát, toàn bộ rửa qua, sau đó tại không làm bị thương làn da dưới tình huống. Cẩn thận từng ly từng tí mà đem sọ đập nát, đợi đến lúc gõ thành một đống toái cốt lúc, vậy rửa qua, Vương Hủ nghe thì có chủng muốn đem cơm tối toàn bộ nhổ ra xúc động. Hắn ngắt lời nói, này, có lầm hay không à, hắn đây là muốn làm gì à? Như vậy có cái gì ý nghĩa sao? Miêu gia cười lạnh nói, hừ, đương nhiên là có, làm xong toàn bộ những, này, có thể đạt được một chương thập phần nguyên vẹn ra người. Thêm chút xử lý cùng tân trang, tựu sẽ biến thành cùng loại với đồ lặn như vậy thiếp thân đồ vật. Nghe xong câu này về sau liền Tề Băng đều cảm thấy nổi da gà mất đầy đất. Đoán chừng từ nay về sau chứng kiến thấy rành mạch khá y phục bó sát người đều có âm ảnh. Miêu gia tiếp tục nói, bởi vì như vậy một phần khám nghiệm tử thi báo cáo vô cùng kinh thế hãi tục. Rõ ràng vượt qua lúc ấy dân chúng thừa nhận năng lực, cho nên bị cảnh sát cấp che giấu. Thẳng đến thời năm 1970, tại một ít linh thông nhân sĩ cố gắng hoạt động xuống, cái này báo cáo tài có thể lại thấy ánh mặt trời. Bởi vậy ta mới biết được như thế kỹ càng. Đương nhiên đây là nói sau, chúng ta vẫn là nói 1920 năm. Có trong hồ sơ kiện phát sinh sau đích trong vòng mấy tháng. Hung thủ một mực không có bị bắt lấy được, cái này năm lễ Giáng sinh, bò sai chúng dân trong trấn thậm chí cũng không dám đi ra khỏi nhà đi mua sắm quà tặng. Đến buổi tối, trên đường liền con ma men ác ôn đều nhìn không tới một cái. Chớ đừng nói chi là trên thị trấn lương dân nhóm rồi. Theo thời gian chuyển rời, sự tình cũng không có bị người quên lãng, các loại lời đồn đãi, tin tức nho nhỏ, vô lương phóng viên làm người nghe kinh sợ đưa tin nhao nhao ra lò. Ngược lại sự khủng bố hào khí dần dần ấm lên, thế nhưng mà hung thủ kia, cũng tựu là Manson, cũng không có lần nữa gây án. Hắn yên lặng, tiếp tục làm hắn cha xứ, trên thị trấn không có, nhất hiểm nghi nhân, Miêu gia lại uống một ngụm trà. Cứ như vậy, nói qua hơn 2 năm, đã đến 1923 năm mùa hè. Mọi người đã khôi phục cuộc sống bình thường, không hề đi để cái kia lột da sát nhân ma rồi. Khả hắn hết lần này tới lần khác tại lúc này lại một lần xuất hiện. Lần này là 3 cái người chết, cùng 2 năm trước đồng dạng, cũng là trung thanh niên nam tính. Phát hiện thi thể lúc, chỉ còn lại có tứ chi tương đối nguyên vẹn. Đầu cùng thân thể tất cả đều cuối cùng một chỗ, cả trở thành thịt nát thêm như chân với tay. Vì vậy, nửa năm trước mới đi sạch sẽ các phóng viên, cái này rồi lập tức thúc ngựa giết hồi. Đức Châu cảnh sát càng là sức đầu mẻ chán. 2 năm trước bản án đều không có trị được, hiện tại lại toát ra 3 bộ như thế này thi thể. Cái này xã hội dư luận ai đính đến ở khủng hoảng lại một lần nữa lan tràn khai mở. Nhưng Manson lần này động tác rất nhanh, so những ký giả kia chạy đến tốc độ nhanh hơn. Hắn tại đó tam cổ thi thể bị phát hiện sau đích ngày thứ 3. Lại một lần động thủ, lần này là 6 cái. Suốt 6 cái tráng niên nam nhân, lại là 6 chiếc bị lột ra thi thể tiệm mới xuất lô. Ta nếu cái này trấn cảnh trưởng, đoán chừng nuốt thương tự sát tâm đều đã có. Khả hắn dù sao không có. Mặc dù là có, vậy không kịp áp dụng rồi, bởi vì tại giết đầy 10 người về sau, Manson tự thú rồi, Vương Hủ cùng Tề Băng nghe đến đó đều mở to hai mắt nhìn. Chăm miệng một lời nói, cái gì, Miêu gia trả lời, các ngươi không có nghe sai, hắn tự thú rồi, đây không phải nước Mỹ điện ảnh, không có cái loại này ăn mặc quần yếm, bên ngoài bộ đồ kiện đồ len dạ ô vuông âu phục. Ngậm trong mồm xì gà, tiếng nói trầm thấp, tướng mạo bề ngoài giống như Gregory Pye thám tử tư xuất hiện. Đương nhiên mặc dù là có, hắn vậy không có cơ hội biểu hiện, bởi vì Manson tự thú phi thường triệt để, không thể cãi lại. Ngày hôm đó, vị này cha xứ thập phần bình tĩnh địa đi vào trên thị trấn cục cảnh sát. Đối với cảnh sát nói, tất cả mọi người là ta giết. Mới đầu cảnh trưởng tự nhiên là không tin, cho rằng đó là một vui đùa, tuy nhiên cũng không tốt cười. Bất quá khi Manson yêu cầu cảnh trưởng cùng hắn cùng đi xem còn lại thi thể lúc, ở đây tất cả mọi người tựa hồ cũng đã minh bạch. Hắn hẳn là rất chân thành đấy. Vì vậy cảnh trưởng cấp cha xứ thượng liễu cong tay, muốn đem hắn trước giam lại nói sau. Nhưng Manson mỉm cười nhượng hắn đi theo chính mình đi lĩnh thi thể. Cũng tỏ vẻ chính mình không có chạy trốn hoặc là phản kháng. Muốn thuyết phục cảnh trưởng cũng không khó. Bởi vì nếu như hắn muốn chạy trốn, ngay từ đầu tựu không cần nhất định đến tư thủ. Cho nên trong cục cảnh sát nhân tất cả đều đi theo hắn rời đi. Đương nhiên, không ít ở đây phóng viên vậy cùng theo một lúc rời đi. Cảnh sát vậy ngăn không được bọn hắn. Đám người kia đi theo Manson đi tới giáo đường. Chính là chúng ta ban ngày đi vào chính là cái kia. Trước kia lễ đường trung ương cần phải có một cái thánh mẫu pho tượng túc đứng ở đó lý cầu nguyện. Khả đương những người này tiến vào giáo đường về sau, chứng kiến cái kia pho tượng bị đổi hết rồi. Giờ phút này đứng tại cái bệ thượng, là một cái lồng lấy ra người tượng sáp con mắt cùng miệng đều mấp máy, làn da tán phát ra trận trận tanh tưởi. Về sau chứng minh là đúng, cái này tấm da là 2 năm trước cái kia người chết. Bị Manson đổ tầng nước thuốc, đặt ở chỗ thoáng mát hong gió, cuối cùng dùng tại cái này tượng sáp thượng diện. Manson nhìn xem cảnh sát cùng các phóng viên khiếp sợ cùng sợ hãi ánh mắt. Tại giáo đường Lý cất tiếng cười to, hơn nữa hô lớn lấy, đây chỉ là mới bắt đầu, chỉ là bắt đầu, người ở chỗ này đều cho là hắn tinh thần thất thường rồi. Cảnh sát lập tức tiến lên đem hắn theo như ngã xuống đất. Sau đó mang về cục cảnh sát, miêu gia nói đến đây dừng lại một chút, nói tiếp, cả kiện sự tình toàn bộ quá trình đều có phóng viên ghi chép. Hơn nữa không chỉ một cá, nhưng quỷ dị chính là không có bất kỳ ảnh chụp lưu lại. Chỉ có một chút văn tự báo đạo, có lẽ chính là bởi vì như thế, đời sau đối với cái này Đức Châu lột da sát nhân ma tài có rất nhiều tranh luận. Thậm chí có nhân cho rằng sự hiện hữu của hắn căn bản là bịa đặt đấy. Một đạo chói mắt tia chớp vạch phá phía chân trời, chiếu sáng ngoài cửa sổ vẻ lo lắng bầu trời. 3 người chú ý lực bị hấp dẫn. 5 giây sau, nặng nề lôi tiếng vang lên, mưa chút xuống mà xuống. Bên ngoài rộn ràng tiếng mưa rơi nhượng nhân cảm thấy có vài phần áp lực bực bội. Bọn hắn chỉ lo nghe câu chuyện, không có chút nào chú ý tới ánh trăng ra sao lúc bị mây đen cấp che khuất đấy. Vương Hủ đứng người lên, đi qua bà cửa sổ cấp đóng lại, hơn nữa kéo lên bức màn, Tề Băng cầm lấy một căn mới đích ngọn nến, dùng trước kia cái kia căn còn chưa tắt tương hắn nhen nhóm. Miêu gia hướng chính mình trong chén lại thêm chút ít trà. Bất quá ta không cho là như vậy. Ta cảm thấy được, cái này sát nhân ma nhất định là thiết thực tồn tại. Hơn nữa, Sa không có nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Hắn hướng trên ghế dựa nhích lại gần, thay đổi tư thế, Manson bị bắt về sau, bị cảnh sát nâng lên Austin, Đức Châu thủ phủ, tiến hành thẩm vấn. Hắn đối với chính mình phạm tội chi tiết, tỉ mỉ cái chữ không đề, mà là không ngừng mà nói xong chút ít người khác nghe không hiểu lời mà nói. Ví dụ như ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm du hí giờ mới bắt đầu v.v. Cảnh sát muốn theo trên người hắn hỏi ra còn lại cái kia 9 cái da người hạ lạc. Nhưng chỉ có nại ra không khai mở miệng của hắn, mà ở chỗ ở của hắn cùng trong giáo đường cái đã tìm được hung khí cùng một ít người chết vết máu. Những người kia ra cứ như vậy không biết tung tích, nhưng tìm không tìm đến những người còn lại ra. Cuối cùng vậy không thành vấn đề rồi. Bởi vì chỉ vẹn vẹn có căn cứ chính xác theo tựu đầy đủ treo cổ Manson mới trở về. Kết quả là, thẩm vấn tri hậu rất nhanh tựu nghênh đón thẩm phán. người chết gia thuộc người nhà cảm xúc là kích động. Bồi thẩm đoàn ý kiến là nhất trí. Quan tòa tuyên án là quyết đoán hình phạt treo cổ. Không hề lo lắng, tại bị bắt sau không đến một tháng. Đi đến sở hữu tất cả chương trình. Vậy đi đến tại trong cuộc sống đích sau cùng một đoạn lữ trình. Manson bị đưa lên giá treo cổ. Cái chết của hắn hình cũng không có thiếu xã hội nhân vật nổi tiếng đến quan sát. Đương nhiên phóng viên vậy không ít. Hừ, khả là đồng dạng không có để lại ảnh chụp. Chúng ta coi như là ngay lúc đó cảnh sát không cho phép quay chụp khủng bố hình ảnh à. Đường dây treo cổ bộ đồ đến Manson trên cổ lúc. Hắn vẫn đang cười. Tựa hồ tử vong cũng không thể nhượng hắn tuyệt vọng. Hoàn toàn trái lại, đó chính là hắn kỳ kỳ đã lâu đấy. Hiện tại, ta có thể làm được so trước kia tốt hơn. Đây là hắn câu nói sau cùng. Sau khi nói xong, mặt của hắn bị miếng vải đen bịt kín. Dưới chân không còn, phi thăng là vậy, vương hủ vấn đạo, cái này thì xong rồi. Tề Băng lạnh lùng nói, làm sao có thể đây này, lúc này mới vừa bắt đầu đi. Miêu gia cười nói, đúng vậy, về Charlie Manson, lột ra sát nhân ma câu chuyện. Xác thực đã xong, nhưng về quỷ hồn Manson câu chuyện, hiện tại giờ mới bắt đầu. Cách chương.